phía A Nan giác ngộ phát nguyện. A Nan và đại chúng, ơn đức Như Lai vi diệu khai thị, thân tâm sáng tỏ được không quản ngại, tự biết tâm mình ở khắp mười phương. Khai là mở ra, thị là chỉ cho thấy. Mở ra cái gì từ trước vẫn bị đóng kín, nhưng mở cái cửa ra. Thế rồi chỉ những cái vật ở trong nhà cho cái gọi là khai và thị. Chúng ta học bài này là có anh ấy đoạn kết của cái phần Samatha. Ngài Anan mở đầu, mở lời xin Phật chỉ dạy cái tối sơ phương tiện của mười phương Phật. Đó. Samatha, Tama và Thiền Na. Cái chữ phương tiện là thế nào? Ví dụ như cái nhà nó bẩn, tôi muốn cái nhà nó sạch, thì tôi phương tiện, tôi cầm cái chổi, tôi quét. Thế thì cái việc cầm chổi là phương tiện. Cái mục đích của mình là cái nhà nó được sạch. Việt, chúng ta Việt Nam mình vẫn có cái câu đó: được cá quên nơm. Tức là mục đích là bắt cá, nhưng mà dùng cái nơm để mà bắt cá, thì cái nơm mới gọi là phương tiện để bắt cá. Cái được cá rồi thì bỏ cái nơm đi. Cái nhà nó sạch rồi thì tôi cũng xếp cái chổi một chỗ. Thì cái mục đích của tôi không phải là cầm cái chổi, mà mục đích của tôi là cái nhà nó sạch. Cái chổi chỉ là cái phương tiện dùng để khiến cho cái nhà nó được sạch. Mục đích của tôi là bắt được cá, nhưng mà tôi dùng cái nơm. Thế cho nên cái nơm là cái phương tiện. Thế thì đây cũng vậy. Ông A Nan ông bạch Phật, ông xin Phật dạy cái tối sơ phương tiện của mười phương Phật. Thế cho nên vừa mới mở cái bộ Lăng Nghiêm, vừa mở lời chỉ dạy, là Phật dạy cái phương tiện. Cho nên Phật dạy ngay cái việc đức chỉ cái vọng tâm, bảo mình phải buông cái vọng thân vọng tâm. Nhưng quan trọng nhất là nói cái tâm, phải buông cái vọng tâm và nhận lấy cái chân tâm minh bạch để cái phương tiện. Gọi là tối sơ là cái phương tiện đầu tiên. Ai muốn thành Phật thì phải làm cái phương tiện đầu tiên là phân biệt cho minh bạch cái vọng với cái chân, mà buông cái vọng ra rồi sống với cái chân. Đấy là cái việc phương tiện. Đấy là cái đoạn đầu của Kinh Lăng Nghiêm. Đó là chính là tối sơ phương tiện. Thế rồi về sau Phật dạy vạn pháp quy về Như Lai Tạ, tất cả vọng trở về chân. Tất cả những cái vọng này đều là Như Lai Tạ diệu chân như tánh cả. Thế cái phần viên dung này mới là cái mục đích cứu cánh để thành Phật. Cho nên cái phần Samatha chia làm hai. Cái phần đầu là tối sơ phương tiện. Đấy. Là dạy chúng ta phân biệt cái chân cái vọng, mà nắm lấy cái chân mà buông thẳng cái vọng để lấy thành Phật được. Đấy. Thì cũng như trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái tánh chân không, không sanh không diệt. Cái tánh chân không của các pháp ấy, không sanh không diệt, không như không sạch, không thêm không bớt. Trong cái tánh chân không này không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có vô minh đến hết vô minh, cho đến không có trí, không có đắc, bởi vì vô sở đắc. Đấy, phân minh rành mạch cái phần chân. Rồi nếu mà Bồ Tát mà y vào đó mà tu ấy, thì sẽ được Niết Bàn. Ba đời chư Phật y vào cái tánh chân không này mà tu là thành vô thượng chân gia. Đó, tức là chỉ cái phương tiện mà Bồ Tát với Phật thành đạo là phải nhờ cái phương tiện phân tách nhận cho ra cái tánh chân, rồi y vào cái tánh chân đó mà sống. Bồ Tát được Niết Bàn, ba đời chư Phật được quả vô thượng giác. Này, Bát Nhã Tâm Kinh cũng nói thế, và đây Bộ Lăng Nghiêm của mình đấy, cũng cái tối sơ phương tiện, cho nên vừa mở bài Phật dạy ngay cái căn bản Bồ Đề, căn bản sanh tử, phải lọc cái sanh tử sống với cái căn bản Bồ Đề. Cái phần nó gọi là phần phương tiện. Còn đến cái phần sau là vạn pháp quy về Như Lai Tạng, cái phần nó gọi là viên dung. Đấy, là cái phần chính yếu. À, toàn vọng tức chân Phật ở ngay thế gian này, mà tất cả những cái vọng của mình đây, thể chất của nó là tánh Phật, chỉ cần tỉnh ra là mình thành Phật. Đấy là cái mục đích chính yếu này. Cho nên cái phần đầu là phần phương tiện, phần thứ hai gọi là phần viên dung. Chân mới vọng, thế thì phải dùng cái phần phương tiện đầu để làm căn bản tu cái phần tama. Cái phần tama sắp tới ấy, là phải dùng cái phần phương tiện để tu vào cái chánh định. Còn cái phần viên dung ấy, thì là để về cái phần thiền na các ngài tu chứng quả vị, là căn bản cho cái phần thiền na. Thế cho nên cái phần samatha là phần lý thuyết giảng cho mình hiểu. Cái phần phương tiện thì về sau tu chứng là thực hành. Thì cái phần tama là tu chứng, tu dùng cái phần phương tiện mà tu. Rồi đến cái phần thiền na là phải chứng. Chứng cái gì? Chứng cái phần mà chúng mình học viên dung rồi. Đấy, chứng cái cứu cánh là toàn vọng tức chân. Thế thì đấy, Như là vi diệu khai thị, chỉ cho, chỉ cả cái phần nhân, rồi chỉ với cái phần cứu cánh đi về cái quả. Cái phần nhân là nhận, bỏ cái vọng, nhận lấy cái chân, thấy được cái tánh Phật để mà tu cho thành Phật. Thế là cái phần phương tiện. Còn cái đoạn về sau bốn khoa với bảy đại đó là đưa tất cả vạn pháp về Như Lai Tạng, toàn vọng tức chân. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải chứng được cứu cánh. Cho nên toàn vọng tức chân, tất cả ngọn cỏ lá cây làn gió đều là Phật hết. Thì cái chỗ mà chúng ta phải thực chứng. Thế thì Đức Phật khai thị cho chúng ta, ngài A Nan và đại chúng, thân tâm được sáng tỏ, không có quản ngại, tự biết tâm mình ở khắp mười phương. Đấy, bởi vì ngài tự biết cái tâm mình ở khắp mười phương, cho nên không quản ngại. Chúng ta học bài Tâm Kinh Bát Nhã cũng nói các vị Bồ Tát khi vào Bát Nhã thì tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết những vọng tưởng đạo điên, mà chứng được Niết Bàn rốt ráo. Đấy, thì tức là câu ấy ở đây là vì đi vào Bát Nhã, tức là tự biết cái tâm của mình ở khắp mười phương. Thân tâm được sáng tỏ. Sáng tỏ tức là tỉnh ra, không mê nữa, biết được cái vọng thân này không thật. cái vọng tâm này không thật. Thế cho nên thì sáng tỏ, cho nên mới không quản ngại. Không quản ngại tức là không quản ngại cái thân này nó còn hay nó mất, không quản ngại người ta khen hay người ta chê, không quản ngại việc mình có tiền hay là mình nghèo khổ. Thế gọi là không quản ngại. Vì không quản ngại nghĩa là biết nó huyễn, nó giả, nó không thật, cho nên không quản ngại. Biết cái thân này là giả, là huyễn rồi, cho nên không quản ngại nó khổ, nó vui, người ta khen hay người ta chê. Thế cho nên mới không sợ hãi, không sợ tiếng chê, không tham cái tiếng khen, không sợ rằng mình bệnh hoạn hay là khỏe mạnh, không sợ hãi. Cái tâm mới được tự tại. Đấy, thân tâm sáng tỏ, được không quản ngại. Bởi vì biết rằng cái tâm của mình ấy, thật ấy, ở khắp mười phương. Thấy mười phương hư không như xem chiếc lá trong lòng bàn tay. Vạn vật trong thế gian đều tức là tâm Bồ Đề diệu minh. Ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành, chẳng khác hạt bụi chợt còn chợt mất, như mảnh phù âu thoạt nổi thoạt tan. Đến bây giờ ngài thấy mười phương hư không là mông minh bát ngát, trong đó có trái đất, có mặt trời mặt trăng. Đã. Mà ngài thấy cái hư không này như chiếc lá ở trên bàn tay. Thế thì những các quốc độ, những các thứ ở trong cái hư không ấy, ngài còn thấy rõ bao nhiêu. Vạn vật trong thế gian tin chắc, ngài chưa tu, chưa chứng, nhưng mà nghe thiết tha, nghe cẩn thận, cho nên cái hiểu nó minh bạch. Bây giờ là cái lòng tin vững vàng chắc chắn, tin chắc rằng vạn vật trong thế gian đều là tâm Bồ Đề diệu minh của mình. Thế thì ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành này, nó chỉ là hạt bụi chợt còn chợt mất, nó chỉ là mảnh phù âu. Phù là nổi lên, âu là cái bọt, cái bọt nổi, nó thoạt nổi rồi nó lại thoạt tan. Thế biết rõ nó như thế, cho nên cái tâm mới không quản ngại. Mà biết rõ cái thân này không đáng kể, bởi vì đã nhận được cái tâm thật của mình là bản thể của vạn pháp ở khắp pháp giới. Toàn đọc tiếp. Tự biết rõ ràng bản diệu giác tâm thường trụ bất diệt, chắp tay lễ Phật được điều chưa từng có, nói kệ ca ngợi công đức Phật. Tự biết rõ ràng cái bản diệu giác tâm của mình ấy, nó thường trụ, nó không diệt. Tức là biết cái tánh của mình vô lượng thọ, thế không có quản ngại nữa, không sợ chết, không sợ bệnh hoạn ốm đau gì nữa. Chết thì thôi, bởi vì nó mà là cái mảnh bọt. Thế là ngài chắp tay lễ Phật được điều chưa từng có. Bởi vì trước kia đó, ông ấy cứ nắm chặt lấy cái vọng thân, cái vọng tâm. Thế bây giờ đã nhận được cái chân tâm, mà đã nhận được cái chân tâm thì biết được cái thân thật của mình là cái pháp thân. Thế cho nên là ông được cái điều chưa từng có, từ vô thủy, từ lịch kiếp, cứ sống mãi với cái mê, sống mãi với cái hư vọng, sống mãi với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Bây giờ được Phật vi diệu khai thị, đó, thì ông nhận được cái chân tâm ở khắp pháp giới, thật là một việc chưa từng có. Diệu Trạm tổng trì đấng bất động. Trạm là chừng lập, tức là nói về cái pháp thân. Cái pháp thân của chúng ta là cái định thủ lăng nghiêm, an định, bất động ở khắp cả pháp giới. Cái gọi là pháp thân, cái gọi là diệu trạm. Tổng trì là cái báo thân. Cái báo thân là hiện cái tướng gom góp tất cả các phước tuệ thành hình, cho nên gọi là báo thân. Cái thân này là vi trần tướng hảo, gọi là tổng. Tổng tức là gom tất cả phước đức trí tuệ và kết lại thành một cái thân đầy đủ những các cái tướng hảo, cho nên gọi là tổng trì. Còn đấng bất động là cái hóa thân của Ngài. Bây giờ Đức Thích Ca Ngài hiện thân ở thế gian này, thì tuy Ngài cũng thực hiện thân như chúng mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, nhưng thế gian thì loạn động bởi vì mải mê cho những cái gì là thật cả. Còn Ngài là bậc đại giác, cho nên Ngài an định cái tâm, cái khác thường. Cho nên đây người ta chỉ nêu một cái điểm khác với tất cả là bất động, đấng tự tại. Ngài sống ở thế gian mà cái tâm của Ngài gọi là mâu ni. Mâu ni là tịch mạc. Tịch là cái tâm vắng lặng, bất động. Mạc là không nói, im lặng. Cái miệng của Ngài ít nói. Theo Ngài giảng pháp cả một đời, bao nhiêu kinh sách để lại, mà Ngài lại lấy cái tên là tịch mạc. Vậy thì cái chữ mạc là im lặng đây, nghĩa là chỉ im lặng, không nói những cái lời vô ích, những cái lời thừa. Nhưng mà khi cần Ngài giảng kinh thuyết pháp thì Ngài nói. Vậy cái chữ mạc đây là im lặng, là không nói những lời vô ích, những lời phù phiếm, những cái lời thừa. Thế đây người ta gọi Ngài là đấng bất động. Ở hoàn cảnh nào Ngài cũng bình tĩnh, tự tại. Thủ lăng nghiêm thế gian hiếm có. Thủ lăng nghiêm là cái pháp dạy mình về cái định tự tánh. Cho nên ở trên mới nói chữ diệu trạm. Cái pháp thân của Ngài chừng lặng. Thủ lăng nghiêm tức là nói về cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Định tự tánh tức là cái bản tánh của chúng mình nó thường trụ, nó bất động, tức là chúng ta nói là gọi là vô lượng thọ, không có chuyển, không có động, không có những cái sanh diệt. Thì thủ lăng nghiêm tức là cái chân tâm bản định của mình, bản lai vẫn định, không có nhập, không có xuất gì cả, lúc nào nó cũng định. Thế thì gọi là thủ lăng nghiêm. Vì người thế gian sống bằng cái vọng tâm. Bây giờ đây mới học Phật mới biết đến cái chân tâm, cho nên gọi là hiếm có. Tuy là nói hiếm có nhưng mà người nào cũng có, chỉ có điều là không nhận ra thôi. Tiêu điên đạo tưởng từ ức kiếp. Nghĩa là từ vô thủy, từ lịch kiếp tới giờ con cứ sống với cái vọng tâm. Nó là cái sanh diệt và cái hư vọng. Thế mà con lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình, cho nên gọi là cái điên đảo tưởng. Cái tưởng, cái lầm, điên đảo từ vô thủy. Thì bây giờ đây con nhận được cái chân tâm, thì con tiêu cái mê lầm từ vô thủy, không có nhận cái vọng tâm là mình nữa. Khiến tu hành mau chứng pháp thân. Như thế nhận được cái chân tâm rồi, thì con tu hành, con mau chứng được pháp thân, tức là cái thân lấy vạn pháp làm thân, nghĩa là cái thân nó ở ngay vạn pháp, ở ngay cây ổi, cây xoài, ở cả đất, cả bầu trời, tất cả những cái gọi là pháp, cái đám mây, bầu trời, sông núi, đất liền đều gọi là pháp. Thế thì cái thân của Phật ở ngay tất cả những cái thứ đó, cho nên gọi là pháp thân, nghĩa là nơi nào có pháp thì cái thân đều có mặt. Trên những mặt trời, mặt trăng, rồi sao thủy, sao hỏa gì đó, các thứ sông ngân hà ở trên trời, cho đến đáy biển có con cua, con ốc, con sò, đều là những pháp. Thì thân của Phật có mặt ở khắp đấy, không chỗ nào không có. Thì cái thân ấy gọi là pháp thân, tức là vì nhận được cái chân tâm của mình ở khắp pháp giới, cho nên biết là cái thể chất của mình, tức là cái thân thể của mình, nó ở khắp pháp giới. Đây là ông nói về cái chỗ học, chỗ hiểu và lòng tin của ông. Bây giờ là ông tin chắc ở cái chân tâm. Đã có chân tâm thì tức là có pháp thân. Bây giờ ông bắt đầu ông bỏ cái vọng tâm mà ông đã sống với nó từ lịch kiếp đến giờ. Bây giờ ông bỏ cái vọng tâm, ông sống với cái chân tâm để tập nhận được cái pháp thân của mình là thành Phật. Để thành Phật tức là cũng sẽ như ông Phật, có diệu trạm là pháp thân, có tổng trì là báo thân, có bất động là hóa thân. Thì bây giờ Phật đủ ba thân như thế, thì ông tin như ông học, ông tu, ông cũng sẽ đủ ba cái thân ấy. Nguyện con sớm chứng quả bảo vương. Sớm thành Phật. Vương là vua, bảo là quý báu. Ông vua thế gian làm chủ một nước, trăm thứ lo âu, trăm thứ sợ hãi, đâu có bằng cái ông vua làm ông Phật, làm vua cả pháp giới. Người quý báu. Như Phật tế độ hằng xa chúng. Để ông nguyện ông thành Phật. Ông thành Phật để làm gì? Để như Phật tế độ chúng sanh nhiều như hằng hào xa. Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi. Ông phụng thờ vi trần cõi, nghĩa là ông phụng thờ những chúng sanh ở trong những các cõi nhiều như vi trần, nghĩa là ông thờ hết chúng sanh. Phụng thờ nghĩa là ông đối với tất cả chúng sanh, ông giáo hóa cho họ tỉnh ra, ông bá thí pháp gọi là giáo hóa, rồi ông bá thí cho họ tất cả những cái gì họ cần dùng. Thế nhưng mà ông tôn trọng, cung kính, ông nghĩ rằng những các chúng sanh này sẽ là Phật vị lai, bởi vì ai cũng có cái chân tâm, mà đã có cái chân tâm Phật tánh thì khi gặp Phật sẽ đủ duyên mà sẽ thành Phật. Thế cho nên ông không có giáo hóa mà ông không có thấy mình là thầy. Ông phụng thờ, ông bá thí thức ăn, chỗ ở, mà ông không có thấy mình là cái người làm ơn, mà trái lại ông thấy là ông đang phụng thờ chư Phật. Cái này, hai cái chữ phụng thờ là nói về cái lòng kính cẩn sẽ độ tất cả chúng sanh. Bởi vì ông đã tin, đã chắc tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có cái chân tâm như ông, vậy mai đây người ta là vị lai Phật cả. chẳng những phụng thờ mà lại còn thâm tâm. Nhé. Chứ không phải là đem cái tâm hời hợt. Thâm tâm nghĩa là cái tâm thật sâu xa. Đã. Đã sâu xa thì nó kiên cố bền vững. Rồi cho mình tận tình mình làm ích cho người ta, nhưng mà người ta cứ phản lại. Người ta đem những các cái xấu, những cái không tốt người ta đáp lại cho mình. Thế nhưng mà mình vẫn thâm tâm. Đã. Mình vẫn một lòng mình làm lành cho người ta, không khởi một cái tâm niệm phiền nhọc, oán trách, coi cái việc làm lợi ích cho người ta là cái bổn phận của mình. Cho nên không khởi một niệm phiền nhọc, oán trách gì cả, cứ tận tình. Như thế mới gọi là thâm tâm. Mà mình giáo hóa, mình giảng cho người ta một lần người ta chưa hiểu, thì hai lần, năm lần, cho đến mười lần, cho đến cả trăm lần. Đấy. Cho đến như Đức Phật, Ngài vào địa ngục, là Ngài giáo hóa. Thế như thế mới gọi là thâm tâm. Cái tâm bền bỉ, không một cái gì mà có thể làm chướng ngại, khiến cho mình bỏ cái nguyện của mình. Toàn đọc tiếp. Như thế gọi là báo Phật ân. Theo như ý của Ngài, có thâm tâm phụng thờ các chúng sanh ở các cõi Phật nhiều như vi chẳng, làm cái việc ấy mới gọi là đền ơn Phật. Còn bây giờ mình đem cơm mình cúng Phật, rồi chọn cái hoa nó đẹp nhất thì đem lên bàn Phật, có cái gì ngon lành đem đặt trên bàn Phật cúng ông Phật. Thế rồi đi tỉnh này tỉnh kia hành hương lễ Phật. Thế như thế chỉ là mình cầu phước cho bản thân mình. Cái Phật có dùng gì đến những cái ấy đâu. Đức Phật chỉ có một bản hoài là giác ngộ cho chúng sanh. Thế vậy mình làm cái việc ấy, mình giúp đỡ chúng sanh, thì đó là mình đã làm hộ ông Phật, đỡ cái mệt nhọc cho ông Phật, giúp phụ tá đỡ việc cho Phật. Đó là cái chỗ ông Phật ông ấy cần. Cho nên Ngài nói thâm tâm phụng thờ vi chẳng khỏi thì mới gọi là báo ơn Phật, đáp đúng vào cái chỗ Phật cần. Cái việc phải là mình hộ Phật thì mình giúp chúng sanh, đó là mình thay Phật, mình giúp chúng sanh. Thế cho nên Thầy xin mấy đại chúng, ở trong chùa có mấy con chó, con mèo đấy, thì chị em mỗi lần trông thấy nó thì niệm Phật cho nó, để gửi nó về chư Phật, để kết duyên, để cho nó vào cái biển của Phật. Bởi vì đối với con chó, con mèo, nó ở trong chùa đây, chẳng những con chó, con mèo, mà những con sâu, con kiến, con bướm, con chuồn chuồn, nó đã lạc vào trong cái đất của vườn chùa. Đấy. Thì chúng ta trông thấy, chúng ta niệm Phật cho nó, để chúng ta rời nó, ta khỏi cái tâm thương xót, mong cho nó cái sự an lành. Đó là chúng ta thay Phật. Phật ngồi trên tòa, Ngài vẫn nhìn khắp cả. Ngài chỉ mong cho tất cả chúng sanh được bình an và mong giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Thế đấy, nếu chúng ta làm cái việc ấy là chúng ta đáp cái bản hoài của Phật, đó là chúng ta đền ơn Phật. Lại thỉnh Thế Tôn vì chứng minh. Đây là Ngài A Nan, Ngài phát nguyện độ chúng sanh. Rồi bây giờ Ngài thỉnh Đức Phật chứng minh cái tâm của Ngài để gia hộ cho Ngài được thành tựu. Ngũ trược ác thế thề vào trước. Ngũ là năm, trược là cái nhơ bẩn, năm cái lớp mê muội, năm cái lớp vô minh, cho nên gọi là ngũ trược. Một là kiếp trược, tức là cái sắc ấm, tức là cái vọng thân và cái vọng cảnh chúng ta đang sống đây. Đó là bắt đầu là mê, thấy có đất nước gió lửa, rồi thấy thành người thành cây cối, rồi thấy thành khổ thành vui. Đấy là cái chỗ mê lầm số một, cho nên gọi là kiếp trược, tức là cái sắc ấm bắt đầu đọa vào cái ngục. Cái ngục ngũ ấm này không biết đến bao giờ tỉnh ra. Thứ hai là kiến trược. Kiến trược tức là thọ ấm, thọ lãnh đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình. Rồi sáu căn cả ngày thọ sáu trần, cho là có cảnh thật của mình. Thì đấy là kiến trược, thấy lầm, tức là cái thọ ấm. Thứ ba là phiền não trược, tức là cái tưởng ấm. Cứ nhận tham sân si mạng nghi tà kiến, nhận những cái phiền não là tâm tánh của mình. Đó là từng mê thứ ba. Từng mê thứ tư là chúng sanh trược. Bây giờ đây làm người thì nhận cái thân người là mình. Kiếp trước là con bò, nhận con bò là thân thể, là thân mình. Đấy. Cứ nhận những cái thân phận đọa, do cái hành ấm nó chuyển biến theo các nghiệp báo, mà cứ nhận là thân thể của mình. Thế là cái mê, cái ngu si thứ tư, chúng sanh trược, tức là cái hành ấm. Và cái mệnh trược, tức là cái thức ấm. Hễ cứ cái thức nó hoạt động thì gọi là tôi sống, mà hễ những cái thức này nó không hiện hành nữa thì bảo là tôi chết. Cứ nhận cái thời gian hoạt động của cái thức, nhận là thân, là thọ mạng của mình. Thế cho nên gọi là mạng trược. Mình là vô lượng thọ, mà bây giờ cứ nhận cái thọ mạng của con gà vài tháng, của con trâu vài năm, của con người vài chục năm, cứ nhận là thọ mạng của mình. Thế thì gọi là cái thức ấm. Thế bây giờ chánh báo của mình là năm cái lớp mê như vậy. Thì ác thế là y báo. Thì mình có đủ năm cái lớp mê như vậy, thì những người chung quanh mình họ cũng đủ năm cái lớp mê như vậy. Thế những cái túi mê ấy đập nhau nên chỉ gây những cái khổ hoạn cho nhau. Cho nên cái y báo gọi là ác thế, cái thời gian độc ác, chịu đủ các thứ khốn khổ. Đấy, tức là cái đời sống hiện tại của chúng ta gọi là ngũ trược. Bản chất của mình là năm ấm. Ở đây có vị nào ra khỏi năm ấm chưa? Thế là cái cảnh mình đang sống đây đó, gọi là ác thế. Bởi vì chánh báo của mình là năm cái từng mê này, cho nên cái cảnh mình sống đây, nào là chiến tranh, nào là bệnh dịch, nào là nạn nước, nạn lửa, nước lũ, rồi còn đâm nhau, chém nhau, ăn cướp, ăn trộm, đủ các thứ khốn khổ. Thế cho nên gọi là ngũ trược ác thế, tức là cái cuộc đời hiện tại của chúng mình bây giờ. Ngài A Nan, ngài thề vào trước. Đấy. Ngài thề rằng ngài sẽ vào cái thế gian này, tức là hiện tại ngài đang ở với chúng mình đấy. Đấy. Ngài xin Phật chứng cho cái tâm của ngài và chứng cái lời thề nguyện để giúp đỡ cho ngài đời đời thực hiện được cái thề nguyện này, không có quên cái thề nguyện này. Cái nguyện vào sống chung với cái bọn ngũ trược ác thế để giáo hóa cho cái bọn ấy. Còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con còn chưa hưởng Niết Bàn. nghĩa là ngài chưa có an nghỉ, bây giờ bận rộn lao nhọc hiện thân sống với cái đám ngũ trược ác thế này. Nếu còn một người nào mà chưa thành Phật, chẳng những là nó đỡ khổ, nó thành A-la-hán, mà ngài độ nguyện cho nó phải thành Phật cơ. Nếu còn một người chưa thành Phật thì ngài chưa có nghỉ ngơi, chưa có nhập Niết Bàn. Đấy, cái này Đức Phật Tổ A Nan thì thầy không biết phải hay không, nhưng mà thầy nói cái thí dụ của thầy, thầy cứ kể ở đây rồi phải hay không phải tùy chị em hiểu. Hồi xưa đó, thầy ở ngoài Bắc, thầy đang học Bộ Lăng Nghiêm này, nhưng mà bởi vì lúc còn ở thế gian ấy, thì thầy học, rồi đến lúc gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng cho xuất gia đi tu, thì Hòa Thượng cấm tiệt không cho học. Mới xuất gia là phải chuyên học luật, mà ngày xưa thì học bằng chữ nho à. Cứ lên bảng mà viết lại cái bài chữ nho đó thật thuộc rồi, lên bảng viết đủ bài rồi, Hòa Thượng bảo giá cái gì cái bọn thanh niên bây giờ. Em đó, ngài khen cho một câu ấy. Cho nên bắt buộc chỉ được học luật chứ cấm tiệt không có đọc có kinh sách nào lôi thôi cả. Nên thầy đang học giờ Bộ Lăng Nghiêm coi như nghẽn nửa chừng. Thế rồi thầy vào chùa đi tu ở ngoài Bắc ấy, chùa sư nữ nào cũng thờ Tổ A Nan, chánh điện ở giữa. Cứ một bên thì thờ Đức Ông để trông nom việc chùa. Đức Ông đấy là ngài cấp cô độc ngày xưa, tức là đại diện cho tất cả những các vị mà trông nom giữ gìn hộ pháp, giữ gìn cái chùa đó. Còn một bên thì thờ Tổ A Nan, đắp y đội mũ cầm tích trượng, gọi là nội hộ, ngài để hộ cho cái giáo dục và học vấn của chúng về cái phần tinh thần cho trong chùa. Cho nên chùa sư nữ nào cũng thờ Tổ A Nan, bởi vì Tổ xin cho biên nữ được đi tu. Thế cho nên ở ngoài Bắc cái chùa sư nữ nào cũng có bức tượng Tổ A Nan. Thế thầy thì đang học Bộ Lăng Nghiêm mà đi tu rồi là Tổ cấm không cho giờ đến nữa. Trong lòng thầy cứ ước, cho nên thầy ngày nào thầy cũng đến bàn thờ Tổ A Nan, thầy xin Tổ hộ cho con, giúp cho con sau này cho con học được Bộ Lăng Nghiêm, chứ bỏ thì tiếc lắm. Để ngày nào thầy cũng ra thầy xin như thế. Thế rồi bỗng nhiên nước Việt Nam ấy cắt ra làm hai, chia ra Bắc khác, miền Nam khác. Nhà nước mới ra lệnh cho cả nước là cho dân tùy ý chọn, ai muốn ở miền Bắc thì ở lại Bắc, mà ai muốn ở miền Nam thì phải vào trong Nam. Mà rồi về sau là chia đôi, lấy cái vùng Thanh Hóa đó có cái dòng sông gì đó, lấy cái vùng đó, cái chỗ đó làm ngăn đôi nước Việt Nam. Thầy thì thầy nghĩ kệ, các ông ấy muốn chia năm chia bảy việc các ông ấy, mình cứ học cứ tu. Thế nhưng mà Hòa Thượng ngài học rộng, ngài biết sâu, bởi vì thầy cái hồi ấy thầy là người Pháp, giấy tờ vẫn còn là người Pháp. Thế cho nên Hòa Thượng bảo thầy tu mà còn phải chấp tướng hãy còn thấp kém lắm, không ở Bắc được, phải vào Nam. Những người tu mà còn kém, còn về chấp tướng hay bảo tu là chấp sự tướng thì không ở Bắc được. Thế Hòa Thượng bắt thầy vào Nam, chứ thầy thì thầy cũng chả biết gì, thì thầy cũng phải vâng lời. Như thế thì còn nói chuyện gì cái chuyện học Bộ Kinh Lăng Nghiêm nữa. Thế nhưng mà thầy càng ra công đến trước tượng Đức Tổ A Nan, xin Tổ cho con học Bộ Lăng Nghiêm, đi phương trời nào xin Tổ giúp cho con học Bộ Lăng Nghiêm. Thế là thầy ra bên ngoài, thầy ký giấy, thầy xin rằng thầy đi vào Nam. Mà bởi vì thầy có pháp tịch cho nên là đi vào Nam, cái việc đi của thầy nó dễ lắm. người Pháp thì có máy bay đưa vào thẳng, mà cái người ta làm việc cái người ta thấy thầy là vị sư, cho nên người ta thấy lạ lạ, tôi cho cô đi chuyến máy bay đầu tiên cô đi. Thế như thế là nhẹ nhàng, chỉ có việc lên máy bay, thầy thì còn má thầy nữa cơ, mà má thầy lại còn đau, mà lại phải một người để nuôi bệnh cho má nữa. Tuy rằng người khác thì khó khăn, nên thầy lên máy bay là dễ dàng rồi, ở trên máy bay có bác sĩ, mà cái hồi ở người Pháp cho nên đủ tiện nghi lắm. Thế là có bác sĩ, có y tá, ta trông nom cho bà mẹ của thầy đầy đủ. Mà lên máy bay có mấy giờ đồng hồ là vào tới miền Nam. Bởi vì cái máy bay đầu tiên thì toàn là các quan lớn cả, cho nên ông tỉnh trưởng thành phố Hồ Chí Minh ấy, ta đón mấy ông chứ ta đón thầy đâu. Thế nhưng ông tỉnh trưởng ấy lại là một Phật tử. Ông ấy trông thấy sư một cái là ông cuống quýt, ông mừng rỡ. Thế là ông ấy cho thầy mượn cái xe hơi của ông. Ông bảo con cứ gửi sư cô cái xe hơi này, sư cô mới vào Nam, sư cô muốn dùng cho cái xe hơi mấy cái người tài xế, sư cô tha hồ dùng, bao giờ xong thì sư cô trả lại. Thế là mẹ thầy thì yếu đau, thế được cái xe hơi của ông nó cũng tiện. Thế là mình có cái xe hơi. Lên xe hơi người tài xế tôi hỏi sư cô đi đâu, và tôi chả biết đi đâu, tôi không biết tí gì miền Nam này mà cũng không quen ai cả. Thế thế thì cái người tài xế người ta đang tính cái chuyện là người ta giúp mình, thì thầy mới bảo tôi chỉ nhớ lúc tôi ở ngoài Bắc, ở miền Nam này có một cái bà tên là bà Anfana, bà có đi ra ngoài Bắc thăm các tổ thì bà có gặp tôi, thì tôi chỉ biết tên bà ấy thôi, còn ngoài ra trong Nam tôi không quen ai cả. Thế thì cái người tài xế người ta bảo tưởng là ai chứ, bà Anfana là một cái cửa hiệu danh tiếng ở miền Nam cho nên ai cũng biết, vậy thì để con lái xe con đưa sư cô đến cái bà đó. Thế thì cái người tài xế người ta biết chỗ, người ta đưa thầy đến. Thế đến cái bà đó mà cái thì bà ra bà trông cái thầy bà mừng quá, bà ôm châm đấy. Thế là tiện ngay xe đấy bà đưa ngay thầy đến chùa Dược Sư ở Sài Gòn đó, tức là bên cạnh chùa Liên Hoa mình. Bà đưa ngay thầy đến chùa Dược Sư, cả thầy cả mẹ cả cái bà hầu giúp việc cho mẹ nữa, thế đưa đến Dược Sư. Thì vừa đến chùa thì trong cái lúc bà xếp chỗ cho, tức là bà quen thuộc nhiều mấy chùa đó các thứ, cho nên bà đến là bà cùng với các sư ở chùa xếp chỗ cho mẹ thầy lấy lễ cái và giúp việc đó. Bà đi xếp các thứ thì thầy đứng ngây ngáo, thầy ngó thầy nghe cái tiếng giảng kinh Liên Nghiêm, thầy quay trở lại phía đằng sau của mình chính là cái giảng đường đang giảng kinh Liên Nghiêm. Thế bởi vì thầy học Liên Nghiêm rồi thì thầy hiểu mà, thế cho nên im lặng, thầy chẳng nói gì. Thầy chạy xuống cái cửa cuối cùng, thầy chu tọt vào cái lớp, thầy ghé vào, thầy ngồi bên cạnh mừng như là đúng là thiên hạ họ bắt được vàng, không biết họ có mừng bằng mình cái lúc bây giờ không. Thế là thầy ghé và thầy ngồi im thu lu, thầy nghe. Thêm thì ngày pháp sư ngày giảng hết cả bài, cái ngày giảng xong bài ngày gọi cô Hải chịu âm, từ nãy nghe những cái gì đứng lên nói lại xem. Thế ra ngài biết mình, mà mình tưởng là mình chui như thế là ngài không để ý. Thế ngài trông thấy, mà bởi vì rằng cái bà Anfana bà đã có lời và xin với các vị ở cái chùa đó là cho mình tên Hải chịu âm. Thế cho nên ngài biết là cái đứa mà nó chui thọt cái chuyện là cái con bé ấy. Cho nên ngài gọi cô Hải chịu âm, từ nãy nghe những gì nhớ được nói lại đi. Thế bởi vì cái đoạn mà ngài giảng đó mình cũng đã có học rồi, có một phần nào mình hiểu, cho nên thầy đứng lên thầy nói lại từ đầu đến đuôi. Thế thầy nhớ là đúng vào cái bài cái tánh thấy chủ nhân ông đứng nhìn tới cả vạn vật. Thế thầy đứng lên thầy nói, cái ngài nghe xong ngài gật đầu, ngài bảo à thế thì học được cái lớp này, tôi cho học cái lớp này. Thế là thầy mới đặc biệt thầy được học cái lớp ấy. Thế đáng lẽ là học trò mà mới xin vào trường phải học từ lớp nhỏ, từ lớp dưới rồi dần dần lên. chứ không có bao giờ mà được học ngang như vậy. Thế nhưng mà nó có cái duyên như thế, cho nên ngài gật đầu, ngài bảo ờ thế thì hiểu được, thế thì cho học cái lớp này. Thế là thầy đặc biệt, thầy được giữ ngay cái lớp Lăng Nghiêm, thế là thầy được học cho đến cuối cùng. Rồi bây giờ có bài, có sách, vậy bây giờ có đây mà truyền lại cho chị em đấy. Thế như thế không biết có phải là nhờ cái thần lực của tổ mà xếp đặt một cách gọn gàng. Mình cứ tưởng là cái lúc mà Nam Bắc phân tranh là thiên hạ người ta khóc lắm, tưởng là đi như vậy là nguy hiểm, là tứ cố vô thân là vào một cái nơi mình không quen, không biết gì ấy. Thế mà rơi ngay vào cái chỗ là, lại hóa ra may mắn được học bộ Lăng Nghiêm. Chẳng những thầy được học bộ Lăng Nghiêm mà thầy được ở trong cái chùa Dược Sư, mới có cái nền nếp nè, cái cách tổ chức. Cho nên bây giờ thầy mới biết lối mà thầy xếp đặt chùa, nào là chi chúng, nào là chi sự. Chứ ở ngoài Bắc không có cái nếp sống như thế này. Đây là thầy học ở Dược Sư, sống trong cái quy củ như thế, cho nên bây giờ thầy mới biết cái cách mà xếp đặt trong chúng. Thì đấy, thì không biết có phải tổ A Nan giúp phải không, nhưng mà cứ biết là đấy, việc của thầy nó là như thế, mà theo như ý thầy ấy, thầy tin là đúng là tổ giúp đúng là tổ xếp đặt to, tổ giúp cho. Cho nên trong cái tai nạn lớn, cái tai nạn của cả nước, thì mình lại gặp cái may mắn đặc biệt. Mà cái may mắn mãi mãi cho tới bây giờ thầy cũng lại về đất Đức Dược Sư. Tiếp. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, vì con thẩm trừ vi tế hoặc, khiến con sớm lên vô thượng giác, ngồi đạo tràng ở khắp mười phương. Ông xin đức đại hùng, đại lực, đại từ bi chứng cái nguyện cho ông, soi sáng cho ông, tiêu hết những cái mê lầm, để ông sớm thành Phật mà hoàn thành cái nguyện này. Nguyện này chính là cái bản hoài của chư Phật mà ông thề, ông phục sự. Hư không kia có thể tiêu vong, tâm kim cang chẳng bao giờ chuyển. Giả sử như cái hư không này có tan, chớ cái chí nguyện của ông quyết không có lùi, không có thoái. Mong rằng tất cả chị em chúng mình, mỗi người học bộ Lăng Nghiêm đều có được cái nguyện như thế này. Cho nên các tổ mới bắt chúng ta mỗi buổi sáng tụng chú Lăng Nghiêm và đọc cái lời nguyện của ông A Nan, để lấy cái lời nguyện của ngài làm cái nguyện của mình, mà làm cái đèn soi đường cho mình đi tiến về tương lai.